Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453 Thiên. Nói: Hai người các ngươi có biết hay không này tàn phá thế giới ở nơi nào? Một đạo sóng thần thức từ nam tử toàn thân tản ra. Chiêm Đài nghe vậy cũng là suy đoán ra thân phận đối phương. Đồng dạng là không có bất kỳ cái gì che giấu. Nong tầm thế giới cùng đem phàm giới cùng thiên giới nối liền với nhau. Một đường thưởng tích, người sẽ phát hiện thiên địa rộng lớn. Này liền là đã từng tàn phá thế giới. Lời này vừa ra, cổ mâu nam tử toàn thân có một cỗ kích động vô cùng khí tức bộc lộ mà ra. Nhìn qua hai nữ lần nữa hỏi. Tương đương, Hoàng Thiên có thể tại. Hoàng Thiên, hai người đều là lẩm bẩm một tiếng. Căn bản là không minh bạch những lời này ý tứ. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, chúng ta đem Thương Thiên giết chết. Hoàng Thiên hẳn là còn không có bị phong ấn a. Chấm ngoặc kép, không những là Chiêm Đài hai người có chút ngưng trọng. Ở phía xa Trần Nam cũng là kích động vô cùng. Cái này tựa hồ có một ít chấn kinh thiên cổ đại sự kiện muốn tại nam tử trong miệng nói ra a. Đồng thời Trần Nam mơ hồ cảm thấy cái này cái gì, Hoàng Thiên, Thương Thiên, cùng lúc trước ma chủ lúc xuất hiện vô thiên ngày phải chăng có liên quan hệ. Chúng ta cũng không hiểu biết cái gì Hoàng Thiên, cùng Thương Thiên, Chiêm Đài một tiếng phát ra. Nơi xa cổ mâu nam tử ngắn ngủi trong chớp mắt phảng phất trải qua vạn cổ tuế nguyệt một loại. Qua rất lâu đêm này pha tạp cổ mâu chậm rãi dơ lên. Xa xa chỉ hướng hai nữ. Nhìn thấy cái này một màn, Trần Nam trong lòng chấn động. Không chần chờ chút nào, đem tốc độ thi triển nói cực hạn, chắn Chiêm Đài cùng Vũ Hinh phía trước. Này thẳng đứng cổ mâu cũng không có nên là Trần Nam xuất hiện mà có bất kỳ biến hóa nào. Y nguyên là nguy nga chỉ hướng về phía trước, cứ việc không có có bất luận cái gì năng lượng ba động. Nhưng Trần Nam lại là cảm giác được một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Hoàng Thiên, chấm ngoặc kép. Cổ mâu nam tử thanh âm trầm thấp vang lên, Trần Nam nghe không hiểu ngôn ngữ. Chợt đầu óc chấn động, tinh thần ba động đem cái này ngôn ngữ truyền vào trong đầu. Mặt đối cổ mâu nam tử, Trần Nam mười phần chấn định. Bình tĩnh một tiếng nói ra, chúng ta cũng không hiểu biết như lời ngươi nói Hoàng Thiên ở nơi nào. Mà còn ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, liền tính ngươi hỏi lần tất cả mọi người chỉ sợ đều không có người biết được. Về phần này tàn phá, thế giới, vừa mới bằng hữu ta đã trải qua nói rõ, liền tại xa vời Tây Phương. Cổ mâu nam tử trong tay pha tạp cổ mâu theo lấy Trần Nam một tiếng rơi thôi. Vô hình kia ba động bao phủ ra tới, thẳng tắp hướng Trần Nam trấn áp mà xuống. Chỉ một thoáng thiên địa không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Trần Nam lại cảm giác một cỗ không cách nào ngôn ngữ uy áp bao phủ toàn thân. Bản thân không có có chút sức chống cực nào, thậm chí trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Tại đây cổ mâu trước đó, khóe miệng có huyết dịch chảy ra. Trần Nam, bên người hai nữ đều là kinh hô một tiếng, lẫn nhau một bước bước ra. Mặc dù nàng hai người cũng là biết cùng cổ mâu nam tử chênh lệch, nhưng lại không chần chờ chút nào, đem Trần Nam thủ ở sau lưng. Cổ mâu nam tử không có bất kỳ cái gì lời nói. Pha tạp cổ mâu lăng không phát họa mà ra, oanh long long, không có có bất luận cái gì năng lượng ba động cổ mâu. Lại là dẫn động thiên địa biến sắc, thậm chí tại thiên khung phía trên đều là có một vết nứt. Bắt trước nếu là bị một kích này bổ ra một dạng, phía dưới sơn hà trong nháy mắt phá toái, không gian sụp đổ, vô tận lực lượng bạo phát mà ra, cứ việc có hai nữ thủ tại phía trước. Hắn y nguyên có thể cảm giác được một cỗ tái nhợt vô lực cảm thấy cùng khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, khẩn yếu quan đầu đem ánh mắt nhìn về phía tầng mây phía trên. Cũng liền là Lâm Vô Đạo vị trí chỗ ở. Vô hình thế công phô thiên cái địa rơi xuống. Liền tại sắp rơi xuống hai nữ thân trong nháy mắt. Thiên địa biến ảo, vô tận hào quang che khuất bầu trời. Lâm Vô Đạo thân ảnh từ phía chân trời lan can mà tới. Ngay sau đó trường bào huy động, phong vân gào thét, tại hai nữ phía trước, nồng nặc tử khí đột nhiên bung ra mà ra, phốc, tử khí bị vô hình thế công đánh trúng, Tiếp theo một cái chớp mắt buồn bực thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Đáng sợ dư ba khuếch tán vạn dặm ra ngoài. Cũng may có tử khí cản trở. Hai nữ cùng Trần Nam cũng không thu đến bất kỳ liên lụy. Lâm Vô Đạo thân ảnh sơn động, xuất hiện ở ngay phía trước, cùng Cổ Mâu Nam tử đối lập, đối mắt nhìn nhau, đi thôi, vẻn vẹn hai chữ, lại phảng phất có chút vô thượng uy áp, tràn ngập đế vương trở ngại hơi thở, rơi vào Cổ Mâu Nam tử trong tay, thật sâu nhìn một chút Lâm Vô Đạo, Cổ Mâu Nam tử không chần chờ chút nào, thu hồi pha tạp Cổ Mâu, đằng không mà lên, chỉ một thoáng tại chỗ biến mất. Nhìn thấy Lâm Vô Đạo, Chiêm Đài cùng Vũ Hinh đều là khẽ giật mình, chợt lộ ra vui mừng. Nàng hai người tự nhiên là đem ngày xưa tại thiên giới từng màn hồi tưởng lên tới. Nhưng còn không dung nàng hai người nói chuyện, Lâm Vô Đạo liền là tại chỗ biến mất. Đồng dạng phía sau Trần Nam tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cùng hai nữ đánh một tiếng kêu, tốc độ cuộc chiến đến cực hạn xông thẳng chân trời. Cầu hoa tươi không một tòa cao vót vân sơn đỉnh phía trên. Trần Nam nhìn qua bên người Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra. Sư tôn, vừa mới người này, chấm ngoặc kép, không dung Trần Nam đem lời nói xong. Lâm Vô Đạo khoát tay ngăn lại. Người có thể hỏi gia tộc của ngươi hai người. Lời này vừa ra, Trần Nam trong nháy mắt minh bạch cái gì. Đại thủ huy động, nồng nặc tử mang ở giữa không trung biến ảo mà ra. Tử khí bên trong có hai đạo hài đồng xuất hiện. Chính là ngày đó tại 17 tầng trong địa ngục bị ma tính Trần Chiến một kích biến thành hai. Đồng tứ tổ cùng ngũ tổ. Hai vị lão tổ. Các ngươi có thể biết được ma chủ khu vực nhân sự tình. Trải qua thời gian lâu như vậy. Trần Nam cùng hai vị lão tổ quan hệ đã sớm lấy được làm dịu. Cái kia người điên sự tình. Ta hai người thế nhưng là không có hứng thú. Không nhìn chằm chằm hai vị hài đồng giống như tứ tổ ngũ tổ. Trần Nam lông mày bên trên chọn một tiếng phát ra. Xảy ra đại sự. Đông Hải Phiêu Miểu Phong sụp đổ. Thái cổ bảy vị đại năng xuất thế. Lời này vừa ra. Tứ tổ cùng ngũ tổ trực tiếp là ngồi ở trong tử khí. Tới nói đây mười phần khó coi. Tiểu tử. Người nói là thật. Nhìn xem hai người như vậy khuôn mặt Trần Nam cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng. Không dám có chút che giấu. Thiên chân vạn xác. Mà còn là ta tận mắt nhìn thấy. Tứ tổ một tiếng thở dài. Bọn họ bảy người lai lịch chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là bị heo mẹ cùng cấm kỵ đại thần cô độc bại thiên thỉnh tới giết thương thiên ngươi. Thiên cường ngươi. Cái gì? Thế mà thật có thiên. Thương thiên ra sao lại tồn tại? Đối với Trần Nam vấn đề. Hai người lay đầu. Chuyện cụ thể chúng ta cũng không biết. Dù sao chỉ có trải qua lúc trước sự tình người mới rõ ràng. Mà còn cái này cũng là cái tin đồn. Dù sao lúc trước thế nhưng là cực kỳ hỗn loạn niên đại. Ngay sau đó Trần Nam đem trước đó Cổ Mâu Nam tử nói ra lời toàn bộ báo cho tứ tổ cùng ngũ tổ. Liền đúng. Quả thật cùng tàn phá thế giới có liên quan. Ân. Trần Nam tràn đầy nghi hoặc. Tứ tổ nhìn xem Trần Nam nói ra. Nghe nói này là một cái thế giới chân thật. Năm đó kinh khủng nhất đại chiến liền là ở trong đó bạo phát. Cuối cùng đem thế giới kia hủy diệt. Mới trở thành tàn phá thế giới. Mà cái này tàn phá thế giới. Càng là này thái cổ bảy vị nghịch thiên đại năng thù lao. Một cái thế giới. Thế mà có thể bị hủy diệt. Lúc trước đến cùng bạo phát thế nào chiến đấu a? Trần Nam trong lòng đều là chấn kinh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.